Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là hiệu suất cao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu loanh quanh, gọi là sau khi gặp được Tích Thiền thì bọn họ cũng đã dính dáng tới hai cô gái và sau đó còn phát hiện ra một tên chuyên bán cái vòng cổ tạo mộng cho người ta, nhưng lại chỉ dùng được cho phàm nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kẻ đứng sau màn đó là ai và chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm ba này. Tối qua mệt quá còn chưa kịp hỏi Khổng Tước cô nương, tại sao ngươi lại bị sát thủ theo dõi vậy? Mạnh Cảnh Châu hiệp can nghĩa đảm, kiến nghĩ dũng vi. Khổng Tước trầm ngâm, ba người tối qua vừa mới cứu nàng, rất đáng tin, có nói ra cũng không sao. Nhưng mà nơi này hơi bất tiện, về phòng rồi nói có được không? Thế là ba nam, hai nữ, cả năm người đến phòng của Khổng Tước. Khổng Tước rót trà cho bốn người, đặt kiếm xuống chậm rãi kể. Chuyện phải nói bắt đầu từ khi sư phụ ta rời khỏi đạo quán. Đại quán do sư phụ quản có tên là Sơn Hà Quán, nhưng chỉ có ta và sư phụ. Sư phụ thời còn trẻ đã gây ra nhiều nợ tình, thường bị tình nhân tìm đến. Lâu dần, thấy ta tu vi có thành tựu, tự bảo vệ được mình, cho nên sư phụ lấy danh là đi vân du tứ phương rồi rời khỏi đạo quán để trốn nợ. Biết sư phụ đi, tình nhân tìm đến ít dần đi, đạo quán lạnh lẽo chỉ còn mình ta. Một hôm ta đang tọa thiền trong phòng, nghe sân vang lên tiếng lổ lớn, chạy ra xem thì là một nam tử đầy máu đâm sầm vào trong sân. Nam tử này tuấn tú nhưng đã bị thương nặng, áo ngoài đẫm máu. Ta không kịp nghĩ liền ôm hắn vào nhà, cắt áo chữa thương. Hắn ngủ mê khoảng một tuần, không biết là tu luyện công pháp gì mà vết thương dần tự lành. Hắn tỉnh lại, trầm mặc ít nói, không cả cảm tạ, còn ở lì trong đạo quán. Ta lại chẳng thể đuổi đi, đành phải để hắn ở đó. Một tháng sau, thương thế của hắn lành, bỗng nắm cổ tay ta, nói là thích ta, muốn ta theo hắn. Ta không biết tên và thân phận của hắn, thái độ của hắn lại cứng rắn, nắm tay ta đau, ta giằng ra, từ chối ngay. Hắn cười lạnh, nói từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám trái lệnh hắn, ta là người đầu tiên. Còn nói là người hắn để ý, hoặc là người của hắn, hoặc là người chết. Nếu ta không theo, hắn sẽ xài vô số sát thủ truy sát, rồi rời đi. Ta không rõ là hắn hù dọa hay làm thật, cảm giác lời hắn mang theo tả khí, hơi sợ hãi, vội ngay trong đêm thu dọn hành lý, nghĩ là đến thành thị phồn hoa, thì sát thủ hắn sai tới cũng không dám tìm. Vậy nên ta đến Xuân Giang Thành, gặp muội muội và ba vị thiếu hiệp. Mẹ ngông cuồng vậy sao? Mạnh Cảnh Châu nhướng mày, hắn là thánh tử của Thiên Đỉnh giáo, còn bên cạnh là thiếu giáo chủ quậy phá, còn chẳng dám như thế. Khổng Tước cô nương cứ yên tâm, có bọn ta ở đây, thì sát thủ nào cũng không thể hại được ngươi. A-di-đà Phật, hóa ra là thế. Xem ra sát thủ tối qua là kẻ đầu tiên, phía sau còn có sát thủ ám sát Khổng Tước thí chủ. Thích Thiền lấy từ tay áo ra chuỗi Phật Châu bằng đàn mộc tặng cho Khổng Tước. Chuỗi Phật Châu này được bẩn tăng gia trì nguyện lực, có thể chống lại công kích của Nguyên Anh Kỳ trong vòng một khắc, đồng thời bần tăng sẽ cảm ứng được. Xin Khổng Tước thí chủ nhận lấy để bảo toàn. Nguyên Anh Kỳ. Khổng Tước há hốc mồm, thứ này đáng giá bao nhiêu linh thạch, bán nàng đi cũng không mua nổi. Ta không có mua nổi. Thích Thiền mỉm cười, nhét vào tay Khổng Tước. Phật Đà có nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Bần tăng sẽ tự có hồi báo, không cần thí chủ phải trả gì cả. Chỉ mong thí chủ sau này tránh ác, làm thiện, đó đã là báo đáp bẩn tăng. Vậy thì đa tạ đại sư. Khổng Tước như nhặt được chí bảo, bọc nó lại bằng khăn tay rồi cẩn thận cất vào trong ngực. Đây là lần thứ hai ta nhận được ân huệ Phật môn. Khổng Tước cười vui. Lần thứ hai, lần đầu là câu chuyện do mẫu thần kể khi mà chưa sinh ra bọn ta. Ta từ nhỏ đã lạc gia đình, ký ức không rõ. Muội nhớ rõ hơn ta phải không? Phục Linh khẽ ử một tiếng rồi kể. Ban đầu phụ thân và mẫu thân mãi không có con, tình cờ nghe tiếng cổ lâm tự là có cao tăng giỏi về cầu tử. Mẫu thân tìm đến, cao tăng có tên là Ngự Tâm Đại Sư. Về sau mẫu thân quả nhiên mang thai. Mẫu thân thường nói, bọn ta sinh ra là nhờ ân huệ của Phật môn, là Phật Đà ban phúc, sau này phải hành thiện tích đức, báo đáp ân Phật Đà giáng thế. Sau khi tỷ tỷ lạc mất, mẫu thân lại đến cổ lâm tự, tìm Ngự Tâm Đại Sư, nhưng tiếc là ngài đã tọa hóa. Lục Dương cảm thấy kỳ lạ, phương pháp cầu tự của Ngự Tâm Đại Sư có hiệu quả nhanh thế, là cách chính thống sao? Lục Dương quay qua hỏi Thích Thiền, Người có nghe nói về Cổ Lâm Tự và Ngự Tâm Đại Sư hay chưa? Thích Thiền khẽ lắc đầu, chùa chiền trong thiên hạ nhiều vô số kể, Bần Tăng không thể biết hết. Về Ngự Tâm Đại Sư thì cũng chưa nghe, có lẽ là một cao tăng ẩn thế. Cộc cộc, cửa phòng Khổng Tước gõ vang. Khổng Tước cô nương, có trong phòng không? Khổng Tước lập tức cảnh giác nhìn chăm chăm ra cửa, cảm giác nguy cơ bao trùm. Ai? Nha môn. Khổng Tước khó hiểu lại càng cảnh giác, nha môn tìm nàng để làm gì? Tối qua báo án đã khai hết những gì cần khai. Lục Dương nhíu mày thần thức quan sát, ngoài cửa đúng là bộ khoái, ít nhất là có mặc đồ bộ khoái. Tu vi không thấp là kim đan kỳ, trên người có mùi máu nhàn nhạt, rõ là vừa mới giết người. Lục Dương ra hiệu, ý bảo họ, ở đây thì không sao, cứ mở cửa là được. Khổng Tước lấy dũng khí ra mở cửa, là ba vị bộ khoái lạ mặt. Bộ khoái thấy trong phòng Khổng Tước có ba nam hai nữ cũng giật mình, sao đông vậy, họp tổ dân phố à? Hai vị nào là Khổng Tước cô nương? Bộ khoái dẫn đầu không phân biệt được Phục Linh và Khổng Tước mà nhận nhầm thì mất mặt. Ta, xin hỏi là có việc gì? Khổng Tước đạm nhiên nói. Liên quan đến chuyện riêng tư của Khổng Tước cô nương, xin cô ra ngoài một chút. Khổng Tước càng cảnh giác lắc đầu, ở đây đều là những người ta đáng tin, nói ở đây là được rồi. Bộ khoái dẫn đầu do dự, rồi quyết định tôn trọng ý của Khổng Tước. Là thế này, dựa vào lời khai tối qua của cô nương về lý do bị sát thủ theo dõi và lời khai của sát thủ về chủ mưu, chúng ta báo cáo đêm qua đã khóa được nam tử muốn giết cô nương theo manh mối này. Châu Mục coi đây là đại độc trùng, cho nên yêu cầu hành động ngay. Vừa rồi các thành phối hợp triệt phá cứ điểm của nam tử này, bắt hắn quy án, có ba hóa thần kỳ, 15 nguyên anh kỳ và nhiều kim đan kỳ tham gia, ta là một trong số đó. Chúng ta muốn Khổng Tước cô nương xác nhận có phải là người này không. Bộ khoái lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, trên giấy là một nam tử tuấn lãng mang theo chút tà khí. Khổng Tước ngáo ra, quan phủ các ngươi tại sao hiệu suất làm việc lại cao đến vậy? Khổng Tước gật đầu, đúng là người này, thân sắc kỳ lạ, hiệu suất của quan phủ cao đến vậy khiến nàng phải ngơ ngẩn hồi lâu. Vậy là không sai rồi. Bộ khoái dẫn đầu thở phào, nếu như bận rộn cả ngày mà bắt nhầm thì thực sự là chuyện nực cười. Dù bị bắt nhầm, kẻ bị bắt cũng chẳng phải là người tốt. Theo như chứng cớ hiện có, kẻ này là trọng phạm ác tích đầy mình, ai tham gia hành động đều lập công to. Theo quy định thì Khổng Tước cô nương cần làm biên bản để nhận diện, có thể theo chúng ta đến nha môn được không? Khổng Tước gật đầu, đây là nghĩa vụ theo luật. Họ có thể đi cùng ta không? Khổng Tước chỉ vào ba người Lục Dương và muội muội Phục Linh, một mình đến nha môn thì nàng cũng hơi hoảng. Được, nhưng họ không thể chứng kiến việc làm biên bản. Bộ khoái dẫn đầu hiểu nỗi lo của Khổng Tước, chuyện thường tình thôi. Trong lúc nói thì hai bộ khoái khác lên lầu. Ai là Phục Linh cô nương? Ủa, Lý đại ca, sao các huynh cũng ở đây? Chẳng phải là đi bắt người sao? Hai bộ khoái mới đến thấy bộ khoái dẫn đầu liền ngẩn người ra. Lý đại ca là bộ khoái dẫn đầu, liền nói, bắt xong rồi, đến tìm nạn nhân để xác nhận. Tiểu Ngô, các người đến đây làm gì? À, chúng ta vừa thẩm vấn nghi phạm. Theo như nghi phạm khai thì nàng ta định thuê Lưu Manh, Hồng Lão Đầu để ám sát cô nương tên là Phục Linh, chúng ta đến để xác nhận. Ai là Phục Linh cô nương? Ta là Phục Linh. Phục Linh ngồi dậy khỏi giường đứng cạnh tỷ tỷ. Nhưng là ai muốn giết nàng chứ? Lý đại ca và Tiểu Ngô ngáo ra. Sát thủ để ý hai chị em các ngươi sau, tại sao cứ xoay quanh hai người vậy? Hai vị cô nương theo chúng ta một chuyến chứ? Cặp đôi gật đầu. Khổng Tước cô nương cũng may mắn, tối qua gặp sát thủ luyện khí kỳ. Theo sát thủ khai, trên hắn còn có sát thủ trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Nếu nhắn thất bại, sẽ có sát thủ mạnh hơn đến giết cô nương. Dù tối qua để sát thủ lẻn vào khách điếm là sơ suất của quản lý, nhưng một cô nương yên tâm, đã có manh mối, thì chúng ta tuyệt không để xảy ra vụ ám sát thứ hai. Nếu sát thủ tối qua không khai hết, quan phủ cũng chẳng điều động ba hóa thiền kỳ. Và tới 15 nguyên anh kỳ, còn điều động cả tu sĩ cấp cao hơn ở trong bóng tối hay không, thì Lý đại ca không biết. Năm người như tối qua lại mò đến nha môn. Quan sai gác cửa thấy lạ, họ trực đêm, vậy mà hai đêm liên tiếp gặp cái nhóm này. Bần tăng muốn hỏi cả uy hiếp Khổng Tước thí chủ lai lịch như thế nào. Xin lỗi tiểu sư phụ, quy định không cho phép người ngoài vụ án dò hỏi tình tiết. Thích Thiền gật đầu tỏ ý hiểu, triều đình rất chuyên nghiệp ở cái khoản này. Ngũ đại tiên môn có quyền thi hành luật nhưng không được dùng một cách tùy tiện chỉ vì tò mò hay trái với mục đích ban đầu của cái quyền này. Tối qua, ba người làm biên bản nhân chứng, khai thân phận là tu sĩ bình thường, dùng tên giả, không nói mình là người tiên môn. quan phủ không tra kỹ thông tin của nhân chứng. Theo kinh nghiệm của Thích Thiền, nếu khai là tu sĩ của ngũ đại tiên môn thì ắt sẽ kinh động đến thành chủ lại sẽ nhiệt tình tiếp đãi, rồi bóng gió dò hỏi bao giờ mới đi. Dù sao tiên môn là có quyền giám sát, nếu như bị tố cáo một phen thì công sức cả năm đổ sông đổ biển. Chị em nhà này được nhóm bộ khoái dẫn đi làm biên bản, ba người thì ở khu xử án chờ kết quả. Tiên tử, nghe giúp tình hình thẩm vấn có được không? Lục Dương nhịn không được. Lúc này Bất Hủ tiên tử đang lấy chân vẽ trên tường của Đại Hùng Bảo Điện. Cầm cọ vẽ mà dưới chân là một đống thùng sơn, trên mặt còn dính bê bết đủ màu. Vẽ gì thì trông quá trừu tượng, Lục Dương không có nhận ra. Được. Bất Hủ tiên tử ném cọ vào trong thùng, lau mặt bằng mu bàn tay, càng làm nó thêm loang lổ, rồi chia sẻ tin thức với Lục Dương, dò xét quá trình thẩm vấn của nam tử bị bắt. Phòng thẩm vấn là có trận pháp để ngăn cách thần thức, nhưng rõ ràng không ngăn được tiên thức. Trong phòng thẩm vấn bao phủ tầng tầng trận pháp, hai bộ khoái lão luyện nghiêm mặt nhìn nam tử vừa bị bắt. Nam tử tuấn lãng mang theo tà khí, tay còn bị câu linh tỏa khóa lại, linh lực không dùng được. Hai bộ khoái áp lực lớn, nghi đối phương bị mắc chứng bệnh tâm thần, tư duy khác người, không rõ là giả vờ hay là thật, họ tên. Nam tử tuấn lãng cười bất cẩn theo thói quen vuốt móng tay, nhưng mà bị câu linh tỏa khóa lại không vuốt được. Hừ, lần đầu có kẻ dám hỏi thẳng tên của bản tọa, nói cho các người cũng không sao, bản tọa tên là Dạ Kiêu, tuổi 1600 tuổi, bốp. Bộ khoái đập bàn chỉ vào đối phương quát, khuyên người khai thật, đừng có giả ngu ngốc. Dạ Kiêu mắt âm trầm, nếu ta là người, ta không giơ tay, chỉ là hai tu sĩ hạ cấp lại dám chỉ trỏ bản tọa, gọi hợp thể kỳ có tư cách nói chuyện với bản tọa đến đây. Bộ khoái lão luyện khác như nghĩ ra điều gì, kéo đồng bạn ngờ vực hỏi, ngươi là tán công trong hợp thể kỳ thời thượng cổ sao? Coi như là có chút nhãn lực, hai bộ khoái bừng tỉnh, thế thì lại không lạ, thân phận cụ thể. Không biết thân phận của bản tọa mà còn dám bắt, lá gan không nhỏ. Bản tọa chính là các chủ của Hắc Dạ Các, Dạ Kiêu, dù là hoàng đế đại ngu gặp phải bản tọa cũng phải lễ độ. Hai bộ khoái nhớ lại kiến thức thượng cổ, hình như có tổ chức này là một tổ chức sát thủ thành lập vào năm đại ngu lịch thứ 6 vạn, cách này đã 14 vạn năm. Sao người tán công chủng tu rồi, còn lập ra tổ chức sát thủ làm gì? Theo tình hình bắt giữ, Dạ Kiêu lập ra tổ chức sát thủ mới thôi, nhưng hành vi bá đạo. Chỉ là hai con sâu lại dám hỏi kế hoạch của bản tọa, nói cho các người cũng chẳng sao, đại thế chi tranh, nhân lực có hạn, đơn thương độc mã tranh giành tài nguyên thì sao bằng thế lực lớn, bản tọa mới tái lập Hắc Dạ Các. Có biết tu sĩ mạnh nhất là cái loại gì không? Không phải là kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp, cũng chẳng phải thể tu thân thể vô song. Đó chỉ là dấu hiệu trực diện. Tu sĩ giao thủ không từ thủ đoạn, ám sát chính là cách đấu tốt nhất, cho nên sát thủ mới là tu sĩ mạnh nhất. Dạ Kiều chậm rãi đứng dậy. Hắc Dạ Các tái thế nhân gian, các người đều là tế phẩm. Còn nữ nhân khiến cho bản tọa hứng thú tên là Khổng Tước phải không? Nàng không thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa. Bản tọa nói rồi, nàng hoặc là quy thuận hoặc là chết. Kẻ trái lệnh của bản tọa chưa từng sinh ra. Bộ khoái đập bàn, ngoan ngoãn, ngồi mẹ nó xuống đi. Dạ Kiêu như không nghe thấy mà tự nói, bản tọa táng công chủng tu, tự sao có người hộ đạo. Hai bộ khoái biến sắc như nhận ra điều gì. Còn có đồng bọn chưa bị bắt và tu vi không thấp. Áp lực khủng khiếp bao phủ thành phủ chủ, là tu sĩ hợp thể kỳ. Ở trong đêm đen, tu sĩ hợp thể kỳ vươn tay lớn, bóp nát tầng tầng trận pháp trong phòng thẩm vấn, lật mái cung kính nói, các chủ ta đã đến muộn. Quá chậm, về phải chịu phạt. Phó các chủ là người mà Dạ Kiêu nuôi từ nhỏ, bị khắc chủ bộc ấn ký, cho dù tán công chủng tu, tu vi cách biệt lớn, phó các chủ vẫn phải nghe lệnh của Dạ Kiêu. Bóng ba khí tức hợp thể kỳ vọt lên, khóa chặt lấy phó các chủ, mỗi khí tức đều mạnh hơn phó các chủ. Châu Mục đại nhân sáng suốt, quả nhiên còn có kẻ phía sau nữa. Đừng dài dòng, bắt người rồi về nghỉ, con cá lớn đây. Phó các chủ trợn mắt, chó săn của triều đình, trúng kế rồi, triều đình mai phục. Phó các chủ xoay người bỏ chạy, ba hợp thể kỳ đâu có thể để hắn thoát, cùng nhau ra tay bắt gọn. Hai bộ phái liền thở phào, đè Dạ Kiêu xuống ghế, ngoan ngoãn đi. Ta khai. Thông báo của nhà môn Xuân Giang Thành, gần đây nạn nhân Khổng Mỗ bị sát thủ tấn công. Khổng Mỗ ở đây tức là, à Khổng Mỗ chứ, là nữ. Ba tu sĩ nhiệt tâm kiến nghĩa dũng vi, bắt giữ sát thủ, ngăn vụ tấn công ác tính. Khổng Mỗ an toàn, theo như điều tra, vụ án là do tình sát. Dựa vào manh mối từ sát thủ, nhà môn đã lập tức điều tra toàn diện, cố định chứng cứ và lần theo dấu vết, tìm ra tổ chức sát thủ Hắc Dạ Các, toàn bộ liên quan đều đã bị bắt. Tổ chức án và thủ lĩnh Hắc Dạ Các là tu sĩ Đại Ngu Dạ Mỗ, kẻ chuyển thế trọng tu, dựa vào người hộ đạo, cựu phó các chủ Hắc Dạ Các, Phạm Mỗ bảo vệ, thái độ ngạo mạn, giả điên giả khùng. Hiện nhà môn đã bắt giữ Phạm Mỗ, Dạ Mỗ thì đang khai tội. Theo Dạ Mỗ khai, Hắc Dạ Các liên quan đến nhiều vụ án giết người ác tính, Dạ Mỗ sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Sáng sớm trước cửa nha môn và cổng Xuân Giang Thành, dán đầy cáo thị, giải thích động tĩnh tối qua, dân chúng vây quanh bàn tán xôn xao. Dù là chuẩn bị kỹ, ba hợp thể kỳ hợp sức bắt một hợp thể kỳ cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Bắt hay lắm, bọn tu sĩ thượng cổ này đúng là vô pháp vô thiên. Lại là tu sĩ thượng cổ, còn không dứt hay sao? Theo ta thì cứ giết hết mẹ nó cho xong đi, đỡ phải phiền phức. Nghe nói là vụ án ở Hán Thủy Thành năm ngoái cũng là do tu sĩ thượng cổ gây ra. Hán Thủy Thành đại án là ba độ kiếp kỳ thượng cổ, ta không so được. Ba người Lục Dương rời thành, tình cờ thấy giáo dán cáo thị ở cổng thành. Hai vị sư huynh, các huynh nghe nói về Hắc Dạ Các chưa? Thích Thiền ít giao thiệp với tu sĩ thượng cổ cho nên không dành các tổ chức cổ đại. Ngược lại, Lục Dương rất am hiểu về kiến thức thượng cổ. Hắc Dạ Các là tổ chức sát thủ được thành lập của thời Trung Kỳ Đại Ngu. Tên từ sáng tổ là Dạ Kiêu, lúc đó hoàng đế tranh quyền với quốc sư. Để lôi kéo tu sĩ cao cấp, hoàng đế đối đãi với Hắc Dạ Các rất khách khí. Dạ Kiêu mất tích, Hắc Dạ Các trải qua ba đời các chủ, dần suy yếu, cuối cùng bị tổ chức sát thủ mới lên thay thế. Dục Dương tối qua nghe hết ghi chép trong phòng thẩm vấn. Dạ Kiêu vốn là ngông cuồng, hắn hoạt động ở vài tòa thành gần đây, nơi tu vi cao nhất chỉ là hóa thần kỳ. Có phó các chủ Phạm Mỗ là hợp thể kỳ hộ đạo thì hắn tuyệt đối an toàn. Theo như Dạ Kiêu điều tra, trước đây triều đình chưa bắt tu sĩ thượng cổ tấn công chủng tu. Hợp thể kỳ bắt được vài người, nhưng vì họ quá phô trương, chuyên gây hấn với hợp thể kỳ đại hạ. Còn hắn thì khác, hắn chỉ gây hấn với tu sĩ hạ cấp. Theo kinh nghiệm ở Đại Ngu, đại hạ sẽ nghĩ thế lực quán chỉ đạt đến nguyên anh kỳ, cùng lắm là sai hóa thần kỳ vây bắt, chứ không điều luyện hư hay hợp thể. Lần này càng khỏi phải nói, hắn chỉ để ý một nữ tu là luyện khí kỳ, rồi sai sát thủ luyện khí kỳ đi giết người. Ai ngờ tối hôm qua sai sát thủ, thì hôm nay đại hạ giống như không cần tiền, điều động cả ba hóa thần kỳ đến. Nếu như vậy hắn còn không sợ, từ thái độ thẩm vấn tối qua cũng thấy hắn không hề lo lắng. Có phó các chủ hắn có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng đáng sợ là đại hạ không làm việc theo quy tắc, lén lút sai ba hợp thể kỳ phục kích. Dù ít đi một người thì phó các chủ cũng có thể chạy thoát. Qua tiền thức của bất hủ tiên tử, Lục Dương biết được rất nhiều. Tối qua chỉ có ba hợp thể kỳ lộ diện. Để tiếp tục câu cá, mời hợp thể kỳ chấn trận, dù không ra tay thì cũng phải trả phí. Triều đình cấp kinh phí đặc biệt để diệt trừ ác tính cho U Châu nhiều mà không dùng thì phí. Hiếm khi thế lực ác bá lộ đầu, vài năm có gặp đều là công trạng cả. Nếu như không gấp về mặt thời gian thì Châu Mục còn cân nhắc mời cả độ kiếp kỳ. Đáng tiếc là họ đã đánh giá cao Hắc Dạ Các, đối phương chỉ có một hợp thể kỳ mà thôi. Bần tăng cảm tạ hai vị sư huynh dạy bảo. Tối qua ở nha môn, Thích Thiền muốn học độc thân chú quyền và Lục Thị La Hán quyền. Hai người Lục Dương cũng không che giấu vui vẻ đồng ý. Hai sư huynh tặng cho bần tăng máu thuần dương, lại dạy cho quyền pháp. Bần tăng không biết báo đáp kiểu gì. Đáng tiếc là bần tăng chỉ học được Phật pháp từ chỗ sư phụ, không được sư môn cho phép thì không thể chuyển ra ngoài. Về phần sáng tạo pháp thuật thì bần tăng kém xa hai vị sư huynh. Sau này nếu có cơ hội, bần tăng nhất định sẽ báo ân. Lục Dương cười lớn vỗ vai Thích Thiền, đều là đệ tử tiên môn, đừng để tâm quá như vậy. Nói mới nhớ, hôm nay người không có tiếp tục dựng quầy kiếm tiền sau. Thích Thiền lắc đầu, Trung Minh thí chủ cho bẩn tăng 500 lượng, đủ đi Xuân Hương Lâu một lần. Đi lần nữa là rèn luyện tâm cảnh xong rồi sau. Thành hay không thì chưa biết, nhưng mà bẩn tăng phải có giác ngộ này. Ba người đều là nguyên anh kỳ, tùy tiện đánh quyền pháp, quyền phong đủ thổi sập nhà. Không tiện thi triển trong thành cho nên họ mới ra ngoài. Chỗ này được đó. Ba người chọn một khu đất trống chung quanh không người để tránh làm hại những người đi đường. Lục Dương bắt đầu. Ta nói trước, vì sao Lục Thị La Hán quyền làm rụng tóc thì ta không rõ. Nguyên lý thì chưa được nghiên cứu. Ta chỉ có thể đánh vài lần. Ngươi xem nha. Vậy là đủ rồi. Thích Thiền thì biết La Hán Quyền. Muốn hiểu được sự khác biệt giữa Lục Thị La Hán Quyền và La Hán Quyền bình thường, Lục Dương đứng vững vào mã bộ, bày ra tư thế hây hà mà đánh. Mỗi quyền đều cương mãnh, mang theo Phật âm, dấu hiệu của La Hán Quyền tu luyện đến tầng thâm sâu. Thích Thiền thần sắc ngưng trọng quan sát từng quyền cước của Lục Dương. Sau khi đánh, Lục Dương thu công. Thế nào? Thích Thiền lắc đầu. Bần tăng tư chất ngu độn, không thấy sự khác biệt. Đổi người, để ta. Mạnh Cảnh Châu mong có người học được độc thân chú quyền. Tốt nhất là ai cũng học được. Giao thủ cùng đánh ra độc thân chú quyền thì ai cũng thành độc thân, trở thành thế giới lý tưởng. Độc thân chú quyền của ta bắt nguồn từ linh căn độc thân, không chắc là người ngoài đọc học được. Người cứ chuẩn bị tâm lý. Bần tăng hiểu mà. Mạnh Cảnh Châu thi triển độc thân chú quyền, không nói hiệu quả, uy lực của quyền pháp đủ sánh với La Hán quyền, là dạng quyền pháp kinh khủng. Thích Thiền nhíu mày, có chút manh mối về độc thân chú quyền. Đây là quyền pháp hàm chứa nhân quả, rất thử thách về ngộ tính. Sau một bộ quyền pháp, Mạnh Cảnh Châu không hề thở dốc. Sao? Hàm chứa nhân quả, yêu cầu lớn đối với vận mệnh của người thi thuật. Bần tăng không có được điều kiện thiên phú như Mạnh sư huynh, e rằng khó học. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Hai ta chọn chỗ đấu. Người giải thích cái gì là điều kiện thiên phú? Thích Thiền nghiên cứu cả ngày, kết thúc trong tiếc nuối. Ba ngày sau, Thích Thiền dưỡng tinh, xúc nhuệ, vẫn chưa học được. Thích Thiền lại uống 20 giọt máu thuần dương, niệm tâm kinh, bước vào cửa lớn Thanh Lâu, thân sắc đạm nhiên đến xuất trần. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chờ đợi kết quả khách điếm. Từ tối đến sáng, Thích Thiền mới về. Trên đường về, Thích Thiền vẫn niệm tâm kinh như khi mới tiến vào. Hai người ngạc nhiên, lần này lâu hơn lần trước nhiều, đã kiên trì cả đêm hay sao? Thành công chưa? Thích Thiền ngừng việc niệm kinh, nghiêm túc nói, bần tăng niệm kinh, giữ tâm cảnh không linh. Đến nửa đêm, các nữ thi chủ dốc hết bản lĩnh, phá không linh tâm cảnh của bần tăng. Lục Dương ngáo ra, nhưng chuyến này bần tăng thu hoạch rất lớn. Mạnh Cảnh Châu tò mò hỏi, thu hoạch gì vậy? Bần tăng bền bỉ hơn trước. Ở trong Trà Lâu, Vấn Đạo Tông có một thiên kiêu tên Mạnh Cảnh Châu. Vì Mạnh Cảnh Châu này không tầm thường, là đại công tử của thiên hạ đệ nhất thế gia, Mạnh Gia. Giang hồ xưng là Mạnh Đại Công Tử. Tài năng của Mạnh Đại Công Tử thì khỏi phải bàn, là đơn linh căn hiếm có trong cả triệu người. Đổi lại là người thường, có thiên phú và bối cảnh này thì sớm đã an phận, không thèm cầu tiến. Nhưng Mạnh Đại Công Tử thì khác, chủ động từ bỏ cuộc sống xa hoa nơi Mạnh Gia, tìm đến Vấn Đạo Tông, vượt qua khảo nghiệm khắc nghiệt, cuối cùng trở thành đệ tử Vấn Đạo Tông. Mạnh Đại Công Tử không mượn nhờ ngoại vật, một lòng cầu tiên, ý chí kiên định, thực sự khiến người ta phải kính nể. Một ngày Mạnh Đại Công Tử ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng đi là một nữ đệ tử tiên môn. Hai người ngàn dặm truy sát ác giao, trải qua ba lần đại chiến, cuối cùng tại Bích Thủy Đàm chém chết ác giao. Ác giao này chẳng dễ đối phó. Trong trận Bích Thủy Đàm, ác giao liều chết phản công, phóng ra độc khí. Hai thiên kiêu của tiên môn khó tránh. Mạnh Đại Công Tử đẩy nữ đệ tử kia ra, rồi tự mình trúng độc khí. Mạnh Đại Công Tử tạm thời dùng tu vi áp chế độc khí. Khi đại chiến kết thúc, độc khí không còn kiềm chế được nữa. Lúc này hai người mới phát hiện ác dao này là dâm dao, độc khí này không phải độc thường mà là tà khí để kích thích tình dục. Người chúng độc mất đi lý trí, tìm dị tính để mà phát tiết, đến khi độc tính tiêu tan. Từ xưa đến nay đều là như vậy, mọi người biết rồi đó. Nhưng mà Mạnh Đại Công Tử là ai? Đạo tâm của hắn cực kỳ kiên định, đối diện với nữ sắc chẳng mảy may dao động, cho dù toàn thân sưng đỏ thì cũng không phát tiết dục vọng ra ngoài. Cuối cùng Mạnh Đại Công Tử dựa vào ý chí vượt qua được chất độc của dâm dao. Đây là vị tiên sinh kể chuyện mới nổi, họ Kim, giang hồ đồn là người kể chuyện Vấn Đạo Tông truyền kỳ trước kia, đại hạn sắp tới cho nên đã tìm được người thừa kế. Đương nhiên đó chỉ là lời đồn. Kim tiên sinh nhiều lần đã bác bỏ tin đồn này, nhưng mà tiên sinh họ Kim đúng là đủ tư cách để kế nghiệp. Câu chuyện ông ta kể lôi cuốn, rất được khen ngợi, chỉ kém vị tiền bối kia một chút. Muốn biết phần sau ra sao thì xin hãy nghe tiếp hồi sau. Kim tiên sinh gõ cái thước làm cho tỉnh mộng, kể chuyện hôm nay đã kết thúc. Mặc cái áo bảo lớn, ông ta hớn hở chạy ra hậu trường tìm Bất Ngữ đạo nhân. Đại ca, ta kể như thế nào? Bất Ngữ đạo nhân cầm phất trần, áo sạch không dính bụi, đặt chén trà xuống điểm nhiên nói, tốt, có tiến bộ. Xem ra, ngươi thực sự có thiên phú ở khoản này. Trước kia ăn nói kém chỉ là vì chưa tìm được cơ hội để rèn luyện. Đà tạ đại ca đã bồi dưỡng. Kim tộc trưởng cảm kích nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Không có Bất Ngữ đạo nhân thì chẳng có lão hôm nay. Bây giờ, lão trọng điểm tuyên truyền về Mạnh Cảnh Châu để cho Mạnh gia khi đòi nợ thì sẽ khoan dung hơn. Nhưng mà ngươi vẫn cần rèn luyện thêm. Xin đại ca chỉ điểm. Ngươi ứng biến kém, muốn rèn luyện khoản này thì phải trả giá một chút. Kim tộc trưởng lộ vẻ quyết tâm. Đại ca, để mà mạnh hơn thì giá nào ta cũng trả. Bất ngữ đại nhân hài lòng với thái độ này, thành đại sự thì phải có khí thế phá phủ trầm chu chứ. Vậy thì theo ta đi lừa gạt thế nhân. Ngày trước cửu tử vấn đạo tông lừa tình cửu u giáo thành công nhờ vào năng lực lừa người được tích lũy lâu năm. Kim tộc trưởng rất đồng tình vì lão là người bị lừa đầu tiên. Ngươi phải luôn nhớ về điều luật hình sự quy định lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, đây chính là giới hạn. Thấy bất ngữ đạo nhân nói trịnh trọng như vậy, Kim tộc trưởng căng thẳng nuốt nước bọt. Nếu như vượt quá giới hạn thì sao? Bị phạt tù vô thời hạn. Kim tộc trưởng như được khai sáng, gật mạnh đầu, ta nhớ rồi. Các nơi quy định lừa đảo số tiền đặc biệt lớn sẽ khác nhau, ta sẽ chỉ cho ngươi từng cái. Đà tạ đại ca đã chỉ điểm. Hai người đang nói bỗng cảm giác đại họa lâm đầu như lưỡi dao sắc kề vào cổ, thân thủ dị sứ, tức là có nguy hiểm. Phố xá thì tấp nập, đám đông thì chăn trúc, tiểu nhị giao hàng, rồi kẹo đường trẻ con làm rơi, tất cả như chậm lại, thời gian như thể đang ngưng động. Chỉ có một bóng người thướt tha lạc lõng với thế giới, nhẹ bước đến gần hai người. Bóng người thướt tha nhét kẹo đường vào tay đứa trẻ, rồi dừng trước mặt hai người. Tình cờ đi ngang qua thành này, cảm nhận dấu ấn ta để lại nên đến xem, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Phượng Tổ, Kim tộc trưởng nhận ra Khương Liên Y, tiếp đến là bất ngữ đạo nhân tác ác đa đoan. Hai người toát mồ hôi lạnh, họ không có trêu chọc gì Phượng Tổ mới đúng, nhưng thái độ của Phượng Tổ thì trông thế nào cũng không giống như vô sự. Khương Liên Y đi ngang qua đây cảm nhận dấu ấn của Kim tộc trưởng, tò mò vì sao tộc trưởng cùng kỳ tộc lại xuất hiện ở đại hạ. Theo dấu ấn thì nàng bất ngờ tìm được bất ngữ đạo nhân, tìm được ngươi rồi. Bất ngữ đạo nhân cảm nhận ánh mắt Khương Liên Y, da đầu tê dại. Mình làm việc xưa nay luôn biết chừng mực, khi nào thì chọc phải vị đại thần này. Hơn nữa là mình chưa từng gặp nàng mới đúng chứ. Như biết được nghi hoặc của bất ngữ đạo nhân, Khương Liên Y lấy từ túi chữ vật ra một cuốn sách khiến hắn rất quen mắt, Long Phượng Biến. Nghe nói sách này là do ngươi viết. Chết tiệt, quên là còn có cuốn sách này. Kim tộc trưởng ngỡ ngàng nhìn đại ca, Long Phượng Biến nổi tiếng, khiến Long tộc và Phượng tộc giận dữ, tác giả bí ẩn, hóa ra là do ngươi viết xong. Không cần phải trả lời, biểu cảm của ngươi nói lên tất cả. Khương Liên Y đốt Long Phượng Biến thành tro. Lục Dương từng nhắc là sư phụ hắn miệng đầy dối trá, không được tin lời. Khương Liên Y thong thả sắn tay áo lên, sỉ nhục Phượng tộc, tội đáng chu. Nè Lục Dương là sư huynh ta, mà ngươi là sư phụ hắn, vậy chỉ có thể tính riêng. Kẻo lát nữa, ta lại đánh nhẹ. Ta hiện kiêm là khách khanh của vấn đạo tông. Khách khanh đánh tông chủ là phạm thượng, không hợp với lễ tiết. May mà tỷ tỷ bảo ta, thành đại sự thì sẽ không câu nệ. Lễ tiết, tạm thời bỏ qua những tiểu tiết cứng nhắc đó. Bất ngữ đạo nhân nghe mà ngơ ngác. Lục Dương thành sư huynh ngươi là diễn kịch, còn khách khanh vấn đạo tông là sao? Vấn đạo tông từ khi nào thì có khách khanh? Hàng loạt những dấu chấm hỏi lướt qua trong đầu bất ngữ đạo nhân. Ngơ ngác hơn cả là Kim tộc trưởng, kết hợp vài câu của Phượng Tổ, lão như đoán được thân phận thực sự của vấn đạo tông. Đợi, đợi đã, đừng đánh, ta còn câu hỏi. A, tông chủ vấn đạo tông bất ngữ đạo nhân, nhà văn, nhà giáo dục nổi tiếng, tác giả các tác phẩm như là Long Phượng Biến, Đại Hạ Vương Triều Ngục Phòng, Hoàn Cảnh Biến Thiên, Nhị Thiên Niên, Đại Tiểu Như Ý Bản Cục Bộ, Vấn Đạo Tông Truyền Kỳ, thu nhận tổng cộng 4 đệ tử. Đương thế là cường giả Chí Cường, Vân Chi, kẻ thù của Phật Quốc là Dịp Tử Kim, Ma Âm Thiên Nữ Cam Điểm, Thiên Đình Thiếu Giáo Chủ Lục Dương. Thành tựu giáo dục của ông ta là Thiên Thu Bất Diệt, được lịch sử ghi nhớ. Do việc bất nhã mà tranh cãi với cổ tổ Phượng tộc, Phượng tổ đại chiến, bất ngữ đạo nhân không địch lại. Thọ nguyên hơi ngàn tuổi, đại khoái nhân tâm, thiên hạ đồng hỷ. Thời gian trở lại bình thường, bất ngữ đạo nhân và Kim tộc trưởng bị đánh cho hấp hối. Khương Liên Y ném lên mái nhà, tránh cản những người qua đường. Bất ngữ đạo nhân đầy nghi hoặc, rốt cuộc thì ai là kẻ tiết lộ chuyện Long Phượng Biến vậy? Đại ca, lão nhị, lão tam hay là tiểu Vân Chi? Phạm vi lớn quá, mà ai thì cũng có động cơ, thật khó đoán. Kim tộc trưởng thì cảm thấy mình oan đến tận nhà bà ngoại. Tiểu tổ, làm tiểu tam, sao lại đánh ta cơ chứ? Vì ta dễ bắt nạt à? Từ vài lời của Phượng Tổ, chẳng lẽ Vấn Đạo Tông là do Thượng Cổ Thiên Đình lập ra. Điều này giải thích vì sao Phượng Tổ lại là khách khanh Vấn Đạo Tông. Nhưng từ biểu cảm của Bất Ngư Đại Ca thì ông ta không biết chuyện này. Chẳng lẽ là bí mật đến ngay cả Tông Chủ cũng không biết không hay? Bí mật này, Vấn Đạo Tông thật là đáng sợ. Bề ngoài là một trong ngũ đại tiền môn, nhưng thực chất chỉ là lớp ngụy trang ở trước mặt thế nhân. Ngụy trang 10 vạn năm ư, nghĩ thôi đã thấy kinh hãi rồi. Hay là khuyên Tiểu Tổ, đừng có đơn thương độc mã, hoặc là động tới Kỷ Lân Tiên, hoặc là dây với Thiên Đình giáo. Khương Liên Y liếc nhìn Kim tộc trưởng đang suy nghĩ mông lung, không thèm để tâm. Có ấn ký đạo quả sơ hình, hắn có biết gì thì cũng không nói ra, cho nên không sợ lộ bí mật. Ở Xuân Giang Thành, Lục Dương ngồi cạnh Thích Thiền, chờ đối phương tự tìm đến. Hôm may mắn, nhanh chóng là có người đến. Một thanh niên tuấn lãng tìm Thích Thiền có việc cầu. Đại sư, ngài có biết cầu vũ không? A-di Đại Phật, hàng vũ thuật bẩn tăng đương nhiên là biết. Vậy ngài có thể giúp ta chiều mai cho mưa lớn hay không? Giá cả dễ thương lượng. Thanh niên tha thiết nhìn Thích Thiền, cuối cùng gặp được một đại sư biết cầu vũ. Vậy bẩn tăng xin hỏi trước, thí chủ cầu vũ là vì việc gì? Thanh niên không dám nói dối với đại sư, thành thật nói. Mai ta hẹn với một muội muội thân thiết, ta nghĩ nếu như chiều đến trời đổ mưa, hai người không mang ô thì ắt hẳn sẽ ướt. Như thế thì ta có cớ lấy lý do để thay y phục, đưa nàng đến khách điếm gần đó, tiện cho những việc về sau. Thích Thiền chắp tay khuyên. Thí chủ xin về đi, hành động này là ác, xin kịp thời dừng tay. Thanh niên còn chưa từ bỏ cầu xin. Đại sư, ngài ra giá đi, bao nhiêu linh thạch ta cũng đưa. Không phải vấn đề về linh thạch, xin thế chủ về đi. Thấy Thích Thiền kiên quyết vậy, thanh niên đành thất vọng rời đi, tìm cá nhân khác biết Hành Vân Bố Vũ. Tiên tử, ngài có biết Hành Vân Bố Vũ không? Ai mà chẳng biết, dù Hành Vân Bố Vũ là thủ đoạn của Long tộc nhưng nguyên lý rất đơn giản, người cũng học được. Học thế nào? Cách đơn giản nhất là dùng túi chữ vật chứa đầy nước rồi bay lên trời, ném túi chữ vật của ngươi vào bình phun. Cách bình phun thôi động túi chữ vật, thế là mưa. Nếu một bình phun không đủ thì làm thêm vài cái. Lục Dương gật đầu. Ái chà, nghe qua đúng là đơn giản ha. Chẳng cần pháp thuật cũng chắc chắn là không thể học lệch. Nhược điểm là hơi tốn túi chữ vật và bình phun. Mọi hàng vũ thuật đều biến hóa từ nguyên lý này, như cửu trùng tiên thành tiên, trời giáng cam lộ, địa dũng kim liên, đại đạo chi âm vang lên, đủ các loại dị tượng lộn xộn, động tĩnh lớn, như sợ người ta không biết hắn là người đầu tiên thành tiên vậy. Sau này hắn nói thật, cái gọi là thời trời giáng cam lộ, là hắn chứa cam lộ trong bình phun, thành tiên xong thì ra sức đổ lên người. Còn địa dũng kim liên thì gieo hạt sen xuống đất, dùng chủng thụ quyết thôi thúc nó sinh ra. Nuôi kim liên tốn không ít thiên tài địa bảo, mới khiến cho thanh liên biến dị. Đại đạo chi âm thì rắc rối hơn một chút, hắn lén lút thu thập tiếng kêu của các tộc trộn lẫn vào, khiến cho người nghe không biết đại đạo chi âm là gì, chỉ thấy âm thanh lợi hại. Để tạo ra dị tượng, hắn gần như đã vét sạch vốn liếng. Đúng là sĩ diện chết vì khổ. Người xem, bản tiên thành tiên chẳng có dị tượng gì, đơn giản mà sáng tỏ. Lục Dương ngớ ra, kiểu trùng tiên, ngài nghe rồi đó, người lật tẩy là bất hủ tiên tử, oan có đầu nợ có chủ, ngài đừng có tìm ta chỉ là khán giả thôi. Chẳng bao lâu thì một thanh niên ăn mặc kiểu nho sinh bước đến thần sắc tiểu tụy. Đại sư, ngài có biết trừ quỷ không? Thích Thiền gật đầu, đây là bản lĩnh sở trường của Phật môn, đương nhiên là biết, nhà thí chủ có quỷ sao? Có thể, nhưng ta chưa thực sự thấy. Sao vậy? Nho sinh kia buồn bã. Mỗi đêm khi mà ta ngủ say, luôn cảm giác bên cạnh có người, nhưng mở mắt thì chẳng thấy gì. Tình trạng này kéo dài đã lâu. Ta tìm vài vị đại sư trợ giúp, hoặc là tay không mở về, hoặc là để lại bùa hộ thân, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào cả. Ta cũng báo quan thì hữu hiệu, quan sai đến quỷ không hiện, quan sai đi, đêm lại cảm giác có người, quan sai không thể nào đêm nào cũng ở bên cạnh ta được. Hôm qua, bị quỷ quấy, ta kiệt sức, tìm bạn mua linh chi, 300 năm để bồi bổ, người bán linh chi, giới thiệu đại sư cho ta. Xin hỏi thí chủ, người bán linh chi là Trung Minh Đại Ca, ông ấy nói vài ngày trước, nhờ các ngài trừ tà. Hóa ra là thế, đúng là có việc này. Thích Thiền đứng dậy thu dọn hành lý. Đã vậy thì bản tăng và hai vị sư huynh qua đó xem. Quá tốt rồi, nho sinh mừng rỡ. Còn chưa thỉnh giáo danh tính của thí chủ, tại hạ Hứa An. Hóa ra là Hứa thí chủ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thấy có việc đứng đắn cũng thu dọn theo Thích Thiền để xem kịch vui. Trên đường Hứa An giới thiệu sơ lược, hắn là nho sinh có một thê tử. Cha mẹ Hứa An mất sớm, để lại gia sản lớn, đủ cho hắn sống vô lo. Nguyện vọng lớn nhất là khổ đọc Thánh Hiền Chi Thư, đỗ trạng nguyên để quang tông diệu tổ. Hứa An dẫn ba người tiến qua vài con hẻm, đến rồi. Phù đệ của Hứa An cũng không kém Trung Minh, nghĩ cũng phải thôi, người mua được linh chi 300 năm, vượt qua lôi kiếp thì gia sản chắc chắn là không nhỏ. Phù đệ của Hứa thí chủ không nhỏ à? Hứa An cười ngại, cha mẹ đều là tu sĩ, để lại gia sản lớn, đáng tiếc là ta tư chất kém không bước vào được giới tu hành, khiến cho ba vị chê cười. Không tu được thì khổ đọc Thánh Hiền Chi Thư, hiếm công danh thì cũng không phụ danh cha mẹ. Đáng tiếc là hắn không thành tựu ở khoa cử luôn. Hứa An ít nói những chuyện này, nhưng Lục Dương ba người là ngoại lệ. Nghe Trung Minh đại ca nói, Thích Thiền và hai vị hộ pháp có thể là đại tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan kỳ. Người ở cái tu vi này thì chẳng thèm chút gia sản nhỏ quán. Còn phủ của Hứa An có dán một lá bùa vàng trước cửa do một tu sĩ trừ quỷ trước đây để lại. Dù là vô dụng nhưng dán ở đây cũng an tâm. Bốn người vào phủ thì gặp một cô gái đang quét sân, từ y phục giản dị xét là tỷ nữ. Thấy chủ nhân dẫn ba khách vào, tỷ nữ vội vàng né sang tránh va chạm. Tỷ nữ này xinh xắn để Mạnh Cảnh Châu nhìn thêm vài lần. Đây là Tiểu Thúy, Hứa An cười nói. Năm ngoái ta đi thi, nghỉ ở miếu, trên núi gặp Tiểu Thúy trong miếu, nàng nói có ác nhân đuổi theo nhờ ta che giấu. Quả nhiên sau đó có vài kẻ hung thần ác sát xông vào. Ta theo lời Tiểu Thúy che giấu cứu nàng, nàng báo đại ân, làm tỷ nữ cho ta. Chào các người, Tiểu Thúy rụt rè giọng điệu mềm mại. Mạnh Cảnh Châu gật đầu, đây là nữ quỷ. Bốn người qua cửa thủy hoa vào sân thứ hai, một phụ nhân mặc áo hoa lệ bước ra. Tướng công, vừa hai linh chi 300 năm đã hầm xong. Ba vị này là... Phụ nhân thấy ba người Lục Dương liền ngẩn ra. Hòa thượng lại dẫn theo tục gia đệ tử xong. Hương Ngọc, mau chào ba vị đại sư. Trước tai nói gần đây ngủ không ngon, như có ác quỷ quấn thân, cả ngày tinh thần hoảng hốt, mời vài tu sĩ đến cũng không hiệu quả. Trung Minh đại ca hay giao thiệp với tu sĩ, đã tiến cử ba vị đại sư, đều là cao nhân có bản lĩnh. Giới thiệu đây là tiện nội Liễu Hương Ngọc, hóa ra là Liễu thí chủ. Ba vị đại sư, Liễu Hương Ngọc cũng thì lễ vạn phúc. Thiếp là phận nữ nhi, thấy tướng công ngày ngày khổ sở, đau lòng mà bất lực, nhờ ba vị đại sư phí tâm. A-di-đà Phật, bẩn tăng sẽ cố hết sức. Thích Thiền không dám nói chắc, đây là xả yêu. Mời ba vị đại sư vào trong, Hứa An nhiệt tình mời vào đại sảnh khoản đái chú đáo. Không cần, bọn ta cần xem xét phủ đệ của thí chủ để mà bố trí. Tốt, tốt lắm. Hứa An mừng rỡ, cao nhân đúng là cao nhân, hành động lôi lệ phong hành. Tiểu Trúc, lại đây. Hứa An gọi một câu, chẳng bao lâu một tỷ nữ khác bỏ việc chạy tới. Tiểu Trúc, dẫn ba đại sư đi tham quan phủ đệ. Dạ. Tiểu Trúc xinh đẹp, mày mắt đa tình. Lục Dương thấy bản thể của Tiểu Trúc là hồ yêu. Trước khi ba người được Tiểu Trúc dẫn đi, Liễu Hương Ngọc bưng ra một bát canh đen là thuốc từ linh chi 300 năm. Với thể chất của Hứa An thì không thể dùng cả cây linh chi, canh cũng chỉ là dùng một phần nhỏ thôi. Mạnh Cảnh Châu hít mũi nhíu mày, không biết là có phải ảo giác không, nhưng hắn ngửi thấy chút mùi máu ở trong canh. Ba người đi một vòng Hứa phủ nắm rõ tình hình. Phủ này, ba ra ba vào có 5 người, vợ chồng Hứa An và ba tỷ nữ. Nói đơn giản ở đây, chỉ có mỗi Hứa An là người. Tỷ nữ thứ ba tên là Tiểu Thu thì là khí linh. Đến tối ăn cơm chay, Hứa An mong chờ nhìn ba người. Ba vị đại sư có phát hiện gì không? Thích Thiền niệm A-di-đà Phật có phát hiện, nhưng chi tiết thì phải xem tối nay. Nghi phạm quá nhiều, họ không chắc là do ai làm. Bần tăng ba người đêm nay sẽ canh bên cạnh Hứa thí chủ hộ pháp cho ngươi. Hứa Mỗ cảm tạ ba vị đại sư. Nến tắt, ba đại sư tọa thiền ở ngay cạnh giường của Hứa An. Hứa An tâm thái tốt ngủ say. Bỗng nhiên hương phong thổi qua, ý thức ba người nhẹ đi ngất xỉu. Một bóng kiểu diễm đẩy cửa, khẽ cười nhìn ba người. Ta tưởng ân công mời cao nhân gì, hóa ra là ba tiểu tử kim đan kỳ. Dưới thần thức kiểu diễm, ba người đều là kim đan kỳ cả. Không biết bao giờ mới tỏ thân phận với ân công được. Kiều Diễm nhìn Hứa An ngủ say liếm môi, cởi y phục rồi nhẹ nhàng hôn lên. Hai người không chạm, một luồng dương khí từ môi Hứa An bay ra, bị Kiều Diễm hấp thụ. Rồi Kiều Diễm sở soạn, ba người giả vờ ngủ nhưng lén quan sát, dùng thần thức trao đổi với nhau. Hứa An này diễm phúc không nhỏ, nữ quỷ này tu vi không thấp. Chả trách là anh thấy dương khí yếu, có đầy đủ mới là lạ. Hóa ra hút dương khí của Hứa An là tỷ nữ Tiểu Thúy, ngụy trang kỹ thật, quỷ hồn không chạm vào vật thật, ban ngày quét sân, thực chất là tạo dáng, dùng ý niệm để điều khiển. Ba người vừa thấy Tiểu Thúy thì đã phát hiện ra, lúc này cũng vậy, Tiểu Thúy chỉ hút dương khí của Hứa An, đồng thời trong mơ quấn quýt hắn, là cách mà diễm quỷ thường dùng. Mạnh Cảnh Châu rất nhạy với quỷ hồn cho nên nhìn Tiểu Thúy nhiều hơn. Sau một phen mây mưa, Tiểu Thúy mãn nguyện rời khỏi Hứa phủ, ba người lập tức theo sau. Đêm khuya, nhiều cửa tiệm đã đóng, Tiểu Thúy đến trước một tiệm đã đóng cửa, nhìn quanh, xác nhận không có người, khẽ gõ lên cửa gỗ. Đối phương giống như biết có người đến, cửa gỗ liền mở ra, Tiểu Thúy ung dung bước vào. Lục Dương ngẩng đầu, tái lai nhất thứ thiêu khảo điếm, chi nhánh Xuân Giang Thành. Hoan nghênh đà chủ kiểm tra tiệm, tiểu nhị cung kính. Ta như nói bao nhiêu lần rồi, Kiều U giáo làm việc chính đáng, gọi ta là trưởng quầy. Dạ dạ, tiểu nhị lấy sổ sách, đây là doanh thu của hôm nay. Tiểu Thúy mở sổ kiểm tra từng khoản. Thiêu khảo điếm này chính là dự án của Kiều U giáo, không thể sai sót. Tiểu nhị thấy đà chủ có tâm trạng tốt bỗng nói. Trưởng quầy, ngài định cứ làm tỷ nữ mãi cho Hứa An sau. Ngài có thân phận cao quý sao phải thế chứ? Theo ta cứ lộ thân phận rồi trói hắn vào đây, hắn sẽ phải nghe hết. Tiểu nhị sốt ruột, đa chủ, đường đường là nguyên anh quỷ mà phải khuất thân trong nhà một phàm nhân đi làm tùy nữ. Tiểu Thúy bác bỏ, không được, Hứa Lang cứu mạng ta, sao ta có thể đối xử với chàng như vậy? Còn lộ thân phận thì càng không thể, nếu chàng biết thân phận của ta sẽ mang tội che giấu đệ tử của ma giáo, sau này làm sao mà tham gia vào khoa cử được đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn mọi người trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.